Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, người trời sinh liền là cái tà ác vương bát đàn. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Grogas tại nhìn thấy Luchi về sau cũng là nở nụ cười nói ra. Luchi, đã lâu không gặp a, người tựa hồ cao lớn một điểm đâu. Luchi có chút cao hứng nói. Không sai, đều là sữa bò công lao. Lúc này ở phía sau đi theo Jinbi cũng là cười ha hả mở miệng nhìn xem Gromas nói ra. Gromas lão đại, người trở về a, nha, Jinbi, cho tới nay, Gyojinto sự tình đều làm phiền ngươi a. Gromas cũng là cười đối Jinbi mở miệng nói ra. Mấy người hơi trò chuyện trong chốc lát về sau, liền riêng phần mình tản ra cùng phân biệt một đoạn thời gian các đồng bạn liên lạc tình cảm đi. Cromwell gia hỏa này thậm chí còn bấm tại phía xa Skypia bên trên đóng giữ lấy Urut đen đen. Musi chơi một tay viễn trình trò chuyện, khi nghe thấy tất cả mọi người tụ ở cùng nhau chi. Urut cũng là 10 phần hâm mộ truy vấn lấy mọi người lúc nào đi Skypia đón hắn. Druid, ta gọi Luchi, người có thể gọi ta Luchi tiền bối. Luchi nhìn xem cùng mình không xê xích bao nhiêu Druid, có chút làm bộ mở miệng nói ra, mà Druid gia hỏa này thật đúng là bị Luchi hù dọa. Dù sao Luchi mặc dù nhìn còn giống như là muốn so với hắn nhỏ một chút, nhưng là thế nào nói người ta cũng là đường đường tiền truy nã 200 triệu berry đại hải tặc cỗ máy. Giết chóc Rob Luchi a. 200 triệu a, đặt ở cố hương của hắn Bắc Hải, vậy nhưng đều là nhân vật không tầm thường. Chỉ gặp Drake cũng là rất nghiêm túc mở miệng nói ra. Tốt, Luchi tiền bối. Luchi khi nghe thấy Drake lời nói sau cũng là biểu lộ vui mừng. Sau đó 10 phần đắc ý vỗ vỗ Drake bả vai nói ra. Ta xem trọng ngươi. Robin lúc này cũng là theo chân mở miệng vạch trần Luchi thu tiểu đệ, âm mưu. Mở miệng nói ra, Drake, ngươi không cần để ý ra hỏa này. Chớ nhìn hắn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tiền truy nã 200 triệu berry, kỳ thật liền là Gromas theo đuôi. Ngươi mới là theo đuôi đâu. Robin, Luchi bất mãn hết sức đối với Robin gào lên. Mà lúc này, vừa mới treo gãy mất đen đen Musi Cromwell cũng là nhìn xem Luchi nói ra. Đúng, Waver tiểu tử kia đâu? Không có đi theo bên cạnh ngươi sao? Hắn không phải ngươi theo đuôi sao? Mới không phải theo đuôi. Luchi liền nữa hét lớn một tiếng. Sau đó mới mở miệng tiếp tục nói. Waver lưu tại Gyojinto. Hắn ở nơi đó xử lý một chút vụn vặt sự tình. Dù sao chúng ta lần này là đi ra cướp tù. Thực lực của hắn còn theo không kịp. Mang theo hắn rất phiền phức. Cromwell cũng là gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía đang bị Gromas nhìn chằm chằm cái kia mang theo Seastone còng tay Caesar. Plow. Tiếp lấy hắn cười một cái nói. Một mặt nhân vật phản diện tướng. Rất thích hợp chúng ta đoàn đội A. Tên kia căn bản cũng không có tiết tháo cùng ranh giới cuối. Cùng. Ta đoán chừng hắn cũng là tại phương diện nào đó tồn tại, biến thái, tiềm chất gia hỏa. Luchi cũng là nhìn một chút Caesar Cloud sau mở miệng nói ra, làm nghiên cứu vốn là phải có lấy biến thái tinh thần. Không phải làm sao có thể thành công. Hockback một vừa uống rượu, một bên phảng phất khôi phục sức sống bình thường, mở miệng đối Luchi nói ra. Luchi nhìn một chút Hockback sau gật gật đầu nói, không sai, chỉ ít ta từ trên người ngươi nhìn ra đạo lý này vẫn là tồn tại nhất định thực tế cơ sở. Huy, Luchi, ngươi làm sao cũng biến thành ác miệng. Ngươi là nói ta biến thái sao? Loại người này chỉ cần có một cái Monet như vậy đủ rồi a. Hockback bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Mà lúc này Monet lại đang tại trong quầy bar đi theo Sagi cùng một chỗ học pha tửu đâu. Khi nghe thấy Hockback lời nói về sau, nàng cũng là lộ ra một vòng chán ghét cùng khinh thường lẫn nhau hỗn tạp biểu lộ. Không tự chủ được, tương đương, xách một tiếng, ngươi vừa rồi chậc lưỡi đi, tuyệt đối chậc lưỡi đi. Hóc Bách lập tức mở miệng nói ra, trước không đề cập tới đám người ở giữa lẫn nhau trêu chọc. Cho đùa, Gromas lúc này cũng là một bên ôm Sugar, một vừa quan sát ở trước mặt hắn lo sợ bất an Caesar Cloud. Thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện, mà hắn hành động này cũng là để Caesar Cloud 10 phần lo lắng. Cũng không biết mình trước mặt vị này ngoan nhân đến cùng đối với hắn có tính toán gì. Bất quá lúc này Caesar đối Gromas hiện tại trạng thái cũng là rất xoắn xuýt. Hắn tưởng tượng qua vô số lần mình nhìn thấy Gromas lúc tràng cảnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là loại này gặp mặt vú ba đại lão cảm giác. Bất quá lúc này Caesar đối Gromas hiện tại trạng thái cũng là rất xoắn xuýt. Hắn tưởng tượng qua vô số lần mình nhìn thấy Gromas lúc tràng cảnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là loại này gặp mặt vú ba đại lão cảm giác. Ngay tại Caesar đều sắp bị Gromas khí chàng cho làm cho hỏng mất thời điểm, Gromas mới từ mặt không thay đổi trong trạng thái khôi phục lại, đột nhiên lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, Luchi, cho gia hỏa này đem xiềng xích giải khai, nói thế nào cũng là nhân tài nha, thời đại mới cái gì trọng yếu nhất, nhân tài a, cho chúng ta nhà khoa học đại lão tương ứng lễ ngộ mới là lựa chọn chính xác không phải sao? Luchi khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là căn bản cũng không có một điểm do dự. Hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ Caesar có thể hay không bởi vì giải khai Seastone xiềng xích liền từ Gromas trong tay trốn thoát. Không phải liền là hệ lô ra năng lực giả sao? Ai cũng không phải, chẳng lẽ lại hắn còn có thể chạy qua mình cái này lôi đình tốc độ không thành? Gromas sau khi nói xong cũng là lần nữa nhìn về phía Caesar, mở miệng nói ra, ngươi nói ta nói đúng hay không a? Caesar đại khoa học gia, Caesar tại bị Luchi giải khai trong tay Seastone xiềng xích về sau, cả người cũng là cấp tốc phát sinh biến hóa, chỉ gặp quanh người hắn mờ mịt khí tức vờn quanh, nguyên bản rủ xuống ở trên người áo khoác trắng cũng bắt đầu lơ lửng. Xem toàn thể đi lên thiếu một tơ chật vật, nhiều một chút tiêu sái. Đương nhiên, đây đều là tại không nhìn đầu của hắn tình huống dưới. Không nói trước hắn đỉnh cái đại phản phái tướng mạo, liền nói một chút hắn lúc này biểu lộ đi. Hoàn toàn liền cùng một cái con buôn tiểu nhân, trên mặt chất đầy làm cho người cảm thấy ân phản cảm tiếu dung. 10 phần không có cốt khí cùng tiết tháo đối Gromas mở miệng nói ra. Gromas đại nhân ngài nói rất đúng. Cái gì đều đúng. Ta Caesar là ngài trung thực mục chó. Thành tín cừu non. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa. Ta đều là lông mày không nháy mắt một cái. Gromas cũng là bị Caesar cái này không tiết tháo biểu hiện cho làm cho nổi da gà nổ lên. Sau đó hắn dùng mình một cái, kém chút đem trong ngực Sugar đều cho làm tỉnh lại. Tiếp lấy Gromas tức giận nói, đứng thẳng nói chuyện, còn có thể hay không đem ngươi cái này làm cho người cảm thấy khó mà chịu được lời nịnh nọt thu lại. Ta sau khi nghe không chỉ có không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn muốn chùy hai ngươi quyền. Caesar khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là mau đem mình cong xuống thân eo dựng đứng lên. Sau đó mở miệng nói ra. Có thể, đương nhiên có thể. Gromas lần này gật gật đầu. Mở miệng lần nữa nói ra. Ta tìm ngươi tới đâu? Mục đích rất đơn giản. Nghe Doflamingo tên kia nói, ngươi là rất lợi hại nhà khoa học. Ta gần nhất vừa vặn thiếu khuyết phương diện này nhân thủ, cho nên mới sẽ không chê phiền phức phái người đem ngươi từ cái kia ngục giam trong thuyền mang ra. Ta cần ngươi giúp ta xây dựng nổi một cái cường đại nghiên cứu khoa học đoàn đội. Nghiên cứu ra ta cần các loại khoa học thành quả, không có vấn đề chứ? Caesar khi nghe thấy Gromas lời nói sau cuối cùng đem lòng của mình đặt ở trong bụng. Mặc dù hắn vẫn luôn cảm thấy Gromas bắt hắn đi ra khẳng định không phải là vì tự mình giết hắn. Dù sao hai người không oán không cừu, càng là ngay cả mặt đều chưa thấy qua. Nhưng là Gromas nói thế nào cũng là danh chấn biển cả tà ác hải tặc. Hải tặc nhóm giết người còn cần tìm lý do sao? Cho nên Caesar kỳ thật trước đó vẫn là rất tâm thần bất định bất an. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Đối với nghiên cứu khoa học phương diện sự tình, ta vẫn rất có tự tin. Caesar lập tức mở miệng bảo đảm nói. Đúng lúc này, tại trong quầy bar Monet cũng là nện bước chân của chính mình. 10 phần nhẹ nhàng đi tới Gromas bên người. Đem xác ghi vừa mới điều tốt liệt tửu cho Gromas bưng tới. Bất quá lúc này Gromas hai tay đều dùng tới chiếu cố chính trong giấc mộng vẫy vùng ấu nữ Sugar. Cho nên Monet cũng là rất thân mật đem chén rượu đưa tới Gromas đại gia bên miệng. Gromas đại gia đắc ý uống một ngụm rượu. Lại thuận Monet xoay người lúc không cẩn thận mở rộng cổ áo nhìn một chút. Tiếp lấy chép miệng một cái mở miệng nói ra. Còn chưa đủ a, Monet còn tưởng rằng là độ chấn động không đủ đâu. Nàng nở nụ cười nói ra. Vậy ta đi cho ngươi thêm điểm. Caesar thì bị giật nảy mình. Vội vàng nói. Đủ. Khẳng định đủ. Vô luận là Gromas đại nhân ngài giao cho ta nhiệm vụ gì. Ta đều sẽ liều mạng hoàn thành. Gromas cũng là bị bọn hắn phản ứng của hai người làm cho tức cười. Thu hồi mình tà ướp muối ánh mắt. Sau đó đối Caesar nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Chớ khẩn trương nha. Đã ngươi đều nói như vậy. Vậy liền đại biểu cho ngươi nguyện ý gia nhập vào ta dưới trướng. Thành đồng bọn của ta không phải sao? Ta cái này cá nhân đối đồng bọn của mình rất khoan dung. Vô luận ngươi cái tên này đến cùng đến cỡ nào không điểm mấu chốt cũng không quan hệ. Dù là ngươi thích tạo cái gì độc khí đạn đi đồ thành diệt quốc cũng không đáng kể. Duy chỉ có một điểm. Không được phản bội. Ta nhìn ra được. Ngươi cái tên này chẳng có một chút gan dạ. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ cho ngươi cốt khí. Caesar, nếu như ngươi dám phản bội ta lời nói. Chờ ta bắt được ngươi về sau, ta sẽ đem xương cốt của ngươi một tấc bóp nát lại chữa cho tốt. Lại bóp nát, lặp đi lặp lại tuần hoàn, cuối cùng để chính ngươi ăn tay chân của mình. Đem ngươi chế thành, nhân trệ, treo ở ta đầu thuyền mũi sừng bên trên. Coi như một sức phẩm. Thế nào, điểm ấy cốt khí có đủ hay không? Gromas sau khi nói xong. Caesar đều đã bị dọa đến co quắp ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Toàn thân run rẩy không ngừng lấy. Phi thường hoảng sợ nói ra. Đủ rồi, tuyệt đối đủ. Ta là nhất định sẽ không phản bội Gromas đại nhân ngài. Tin tưởng ta, xin ngài tin tưởng ta. Kiệt ha ha ha ha. Nhìn đem ngươi dọa đến. Ta là tại đùa giỡn với ngươi đâu. Nha. Nhớ ngày đó bên kia cái kia Hockback bác sĩ tại gia nhập chúng ta trước đó cũng là có mọi loại bất. Đắc dĩ, hoàn toàn là giống như ngươi. Bị ta cưỡng ép bức bách gia nhập vào đội ngũ của chúng ta bên trong. Bây giờ nhìn hắn thời gian qua bao nhiêu đắc ý. Chỉ sợ là đuổi hắn đi. Hắn cũng không nguyện ý đi. Cho nên Caesar, sự tình muốn hướng chỗ tốt nghĩ. Nếu là không có chúng ta. Tiểu tử ngươi hẳn là tại Great Prison bên trong giam giữ đâu. Là một cái đã từng từ cái kia trong địa ngục đi ra người từng trải. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Bằng ngươi thân thể nhỏ bé. Ở bên trong chỉ sợ đều sống không được bao lâu. Mà bây giờ, chỉ ít ngươi có thể hô hấp lấy cái này ngọt không khí không phải sao. Gromas nói đến đây, gảy dưới Sugar tay nhỏ. Để trong lúc ngủ mơ Sugar có chút nhíu mày. Sau đó hắn mới cười ha hả mở miệng lần nữa nói ra. Huống chi, như người loại này trời sinh tà ác vương bát đản. vốn cũng không thích hợp đứng tại chính nghĩa hải quân bên kia. Người trời sinh liền là cái trở thành tà ác chi đồ, người kế tục. Đứng tại ta dưới cờ, vô luận là ngươi muốn tiến hành cỡ nào cực kỳ tàn ác thí nghiệm, đều không có người sẽ quản ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm ra hiệu quả đến. Không phải ta cũng sẽ rất khổ não à. Ta người này, một buồn rầu liền sẽ sinh khí. Ngươi cũng không muốn ta tức giận à. Đúng đúng đúng, ta cũng đều sớm nhìn đám kia ra vẻ đạo mạo vương bát đàn đám hải quân khó chịu. Làm sao trước đó một mực bị bọn hắn giam khống, không có phản kháng dư lực à. Caesar cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, như vậy chúc mừng ngươi. M. Caesar Cloud, ngươi kể từ hôm nay, liền đem tại chúng ta Frostwarp băng hải tặc cơ xí dưới. Giành lấy cuộc sống mới, tin tưởng lần này tân sinh, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy hài lòng. Gromas đại mở miệng cười nói ra, đúng lúc này. Hockbeck ra hỏa này cũng là giơ ly rượu lên đối Caesar nói ra. Yên tâm đi, Caesar tiểu lão đệ, xác thực liền cùng Gromas thuyền trưởng nói. Chờ ngươi đi lên về sau, quen thuộc trên thuyền này hết thảy, ngươi liền không nghĩ đi nữa. Mặc dù y học giới cùng nghiên cứu khoa học giới có một chút khác nhau, nhưng tóm lại đều là học giả. Mà xem như y học giới bên trong đương đại nổi tiếng nhất bác sĩ, Caesar vẫn là nhận ra Hockbeck, cho nên lúc này ở gặp được Hockbeck nói như vậy về sau hắn cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền càng thêm ưu sầu, bởi vì hắn hoàn toàn làm không rõ ràng Hockbeck đến cùng là nói thật còn nói là lời nói dối. Muốn nói hắn nói láo đi. Nhìn hăng hái của hắn cùng cảm xúc đều không giống giả mạo. Nhưng là muốn nói hắn nói thật ra lời nói hắn bước chân kia phù phiếm. Trắng bệch sắc mặt cùng nhanh không có nửa cái mạng cảm giác làm sao cũng không giống là cái gì. Tương lai tốt đẹp, a chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN